Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 28 bạo lực thủ đoạn. Trương Hán là cố ý lại đây tìm Tô Linh, hắn không chú ý tới Tô Linh giờ phút này khác thường. Hạ giọng nói, Tô Linh, ngươi giữa trưa tốt nhất, đừng đi ra ngoài. Vừa mới có người cầm ngươi ảnh chụp lại đây hỏi, ta nhìn không giống cái gì người tốt. Tô Linh ánh mắt chợt lóe, liên tưởng vừa mới hình ảnh, tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng cười nói, có phải hay không một cái cao cao nam. Trương Hán nghĩ giống như xác thật là như vậy, cá nhân liền gật đầu. Tô Linh chợt nói, không quan hệ, người này ta nhận thức. Thế nhưng là nhận thức, ta đây liền ân tâm rồi. Cũng là, hiện tại nào có nhiều như vậy người xấu. Trương Hán cũng cảm thấy khả năng chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Lại không ngăn cản Tô Linh. Tô Linh như cũ nói tạ. Đãi đi ra cổng trường sau trên mặt tươi cười nháy mắt lui đến sạch sẽ. Nàng vừa mới ở đối phương trí nhớ nhìn đến đúng là nam nhân cầm Tô Linh ảnh chụp hỏi Trương Hán một màn, không tưởng chính mình năng lực chẳng những nhìn đến tương lai, còn có thể hiểu biết qua đi. Kia nam nhân Tô Linh cũng là gặp qua, đúng là lúc trước ở đường cái thượng gặp được đứa bé kia sau, tự xưng là hài tử ba người. Tô Linh nhớ rõ ở ổ cướp nghe được đối phương kêu mặt khác một người vì lão Phùng. Liên tưởng tiếu cục trưởng nói cá lọt lưới Phùng Tam. Suy đoán này hai người khẳng định ở bên nhau. Còn có hình ảnh chung đối phương cầm chính mình ảnh chụp. Giống tố rõ ràng không nói vẫn là chính mặt. Nàng tin tưởng không ai có thể ở chính mình không biết tình hạ chụp lén chính mình. Như vậy hiển nhiên có người cung cấp, mà nàng nhận thức người chung có thể có năng lực này. Tô Linh có thể nghĩ đến liền như vậy mấy cái. Phía sau truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Tô Linh dư quang thoáng nhìn nào đó lén lút người, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tiếng người xôi trào đại lộ. Đột nhiên bước chân vừa chuyển, hướng về bên cạnh hẻo lánh đường nhỏ đi ra. Phía sau người nọ đang nghĩ ngợi tới như thế nào cướp đi Tô Linh. Lúc này thấy nàng càng đi càng thiên, tự nhiên cao hứng, không khỏi nhanh hơn bước chân, tính toán ở phía trước chỗ ngoặt chỗ đánh lén Tô Linh. Gì, người đâu? Tận mắt nhìn thấy đến Tô Linh vào chỗ ngoặt, theo tiến vào lại phát hiện toàn bộ lộ trống không. Đối phương vút đầu có chút mê hoặc, mà ở hắn trên đỉnh đầu một thước địa phương, Tô Linh hai chân chi vách tường tựa như nữ vương, chính lạnh lùng nhìn hắn. Người tới đúng là phía trước hỏi Trương Hán cái kia cao cái nam nhân. Nàng còn nghĩ như thế nào tìm hắn, đối phương liền đưa tới cửa, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Liên ở đối phương chuẩn bị hướng trong lúc đi, Tô Linh đột nhiên làm khó dễ, nàng bay lên không hạ phiên, hai chân hung hăng đá hạ, ở giữa nam nhân bả vai, phảng phất cái gì đứt gãy thanh âm phát ra, răng rách thanh. Kia nam nhân liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp đôi mắt vừa lật, đau ngất xỉu đi, Tô Linh chợt rơi trên mặt đất. Tiến lên phiên khởi đối phương túi tiền, tính toán lấy về chính mình ảnh chụp, lại ở hắn áo ngoài nội túi móc ra một cái vật cứng. Nàng lấy ra vừa thấy, lại là đem súng lục, vẫn luôn tò mò thứ này thần kỳ, vẫn là lần đầu tiên cầm ở trong tay. Nàng đùa nghịch vài cái sau theo sau thu vào không gian. Cuối cùng lại ở nam nhân quần túi tiền tìm được chính mình ảnh chụp. Nàng theo sau nhìn ngất xỉu đi nam nhân, lại nhìn mắt chính mình tay. Trong lòng hiện lên một cái ý tưởng. Phía trước nàng nhìn đến sở hữu biết trước hình ảnh đều là tiếp xúc đối phương mà kích phát. Như vậy nếu nàng chủ động đi xem, có thể hay không cũng nhìn đến, càng thêm cảm thấy phương pháp này được không? Tô Linh thử thăm dò đem lòng bàn tay đặt ở đối phương đỉnh đầu. Khởi điểm còn nửa điểm phản ứng không có. Nhưng theo Tô Linh chủ động thay đổi linh khí, từng bức họa đấu đá lung tung liên tới. Bởi vì lần đầu tiên không kinh nghiệm, Tô Linh thiếu chút nữa bị đánh sâu vào linh khí tán loạn. Cũng may đúng lúc nắm chắc trụ, sau đó một chút thích ứng, rốt cuộc làm nàng tìm được mấy cái mấu chốt tính hình ảnh. Thu hồi tay, Tô Linh không khỏi tư khẩu khí. Loại năng lực này làm nàng cảm giác giống đã từng nhìn đến thu hồn thuật. Bất quá pháp thuật này ở Tô Linh chưa tiến tiên môn đã bị liệt vào cấm thuật. Bởi vì phàm bị thu hồn người tỉnh táo lại tất sẽ mất đi nguyên bản ký ức. Nghiêm trọng sẽ hồn phách tận hủy biến ngu dại. Tô Linh là ở một lần ngẫu nhiên chung bàng quan dị giới ma tu sử dụng mới biết được có như vậy cái đồ vật, cũng không biết chính mình vừa mới làm có thể hay không đối người có điều ảnh hưởng. Bỗng nhiên nhìn đến trên mặt đất người, nàng hơi hơi nhướng mày. Có sẵn thí nghiệm phẩm ở, sao không thử xem? Vì thế mới vừa hôn mê nam nhân, ở Tô Linh mấy bàn tay đau bẹp hạ, sinh sôi đau tỉnh lại. Vừa mới bắt đầu tự còn có chút mơ hồ, theo sau nhìn đến phía trên Tô Linh mặt, lại sắc mặt đại biến. Là ngươi, tiếp theo liền hướng quần áo nội túi sờ soạng. Hiển nhiên là muốn bắt thương, súng, nhìn đến đối phương thần sắc thanh minh. Tô Linh ám đạo liền này đủ rồi, không đợi đối phương phát hiện thương, súng, không có. Tô Linh trực tiếp một cái tát đem người ném vựng, ngắn gọn bạo lực, tìm tới dây thừng đem nam nhân tay chân cột chắc. Tô Linh lột ra đối phương áo trên, nhéo đặt ở không gian tiểu đao, cánh môi lộ ra làm cho người ta sợ hãi tươi cười. Sự tình làm tốt, nàng kéo nam nhân đi ra lối đi nhỏ. Đột nhiên nàng có cảm giác thoáng nhìn một chỗ, nàng câu môi cười, môi không tiếng động mà động. Thanh Thủy huyện người hoa phố, tên nghe tới tựa hồ cao lớn thượng. Nhưng đã tới người đều biết, nơi này là Thanh Thủy huyện rồng rắn hỗn tạp hỗn loạn nhất địa phương. Vô luận ban ngày vẫn là buổi tối, luôn có một ít không nghề nghiệp người thanh niên khắp nơi bồi hồi. Bọn họ trong mắt tản ra không có hảo ý, đánh từ người khác trên người được đến tiện nghi chú ý. Không buông tha bất luận cái gì một cái cho rằng có thể có lợi người. Cho nên đương một người đệ tử trang điểm, bộ dạng thanh thuần thiếu nữ xuất hiện khi, không chút nào ngoài ý muốn khiến cho nào đó người chú ý. Tô Linh bước vào này phố khi liền cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng tầm mắt. Trắng da lớn mật không chút nào che giấu, nàng cười lạnh khom lưng nhặt lên một cây cánh tay phẩm chất gậy gộc. Nàng tới mục đích là muốn đi người hoa giữa đường một cái quán bar. Bởi vì người muốn tìm tựa hồ liền ở bên trong chỗ nào đó. Nhưng hiện tại xem trọng giống có người phải cho nàng tìm điểm sự. Nàng sắc mặt đạm nhiên đi qua này đại lộ. Quả nhiên có người kiềm chế không được. Tiểu cô nương, ban ngày ban mặt tới loại địa phương này, nên không phải là tới tìm tình lang đi. Một cái dáng vẻ lưu manh tóc nhuộm thành 7-8 loại nhan sắc tiểu thanh niên ngăn trở Tô Linh đường đi, nói tình lang hai chữ khi, kia ánh mắt càng là đại thứ hướng Tô Linh trên người xem ra. Quan ngươi đánh giám, giữa trưa cơm cũng chưa thời gian ăn mà chạy đến loại địa phương này. Tô Linh đã sớm một bụng hỏa, nhìn loại này tới tìm việc, nào có tâm tình bồi hắn vô nghĩa. Kia thanh niên cười hì hì còn chuẩn bị nói chuyện, Tô Linh trong tay cây gậy liền dừng ở trên đầu của hắn. Máu tươi bốn phía, hỗn loạn thanh niên kêu thảm thiết, tức khắc dẫn tới mười mấy người hướng tới Tô Linh mà đến. Ta dựa, Mao không trường tề nữ oa cũng dám tới nơi này động thủ. Các huynh đệ đem nàng cho ta làm. Tô Linh vừa mới đánh hiển nhiên là này đó chung một viên. Thấy Tô Linh ra tay như vậy tàn nhẫn, sao có thể tha nàng? Phí nói cái gì, cùng lên đi, ta đuổi thời gian. Tô Linh không kiên nhẫn nói, vốn dĩ muốn nhìn đến Tô Linh xin tha, không nghĩ tới loại này thời điểm còn dám kiêu ngạo. Một đám người hiển nhiên bị chọc giận. Tô Linh chỉ quét liếc mắt một cái liền biết những người này không một cái luyện qua. Đối phó loại này tiểu nhân vật căn bản không cần như thế nào xuất lực. Nàng cười lạnh đã ở hướng những người này phương hướng đi đến. Hết chương.